Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1081. Lập tức có, lai yêu, ha ha, cái này thì sợ a. Điều này nói rõ cố sự rất tốt. Chu Hạ thấy Vũ Phi nói như vậy, cao hứng cười đứng lên. Cái này có gì thật là sợ, chính là cảm giác qua bài cũ. Vũ Phi bĩu môi nói, được, phong cách cũ liền phong cách cũ. Chúng ta đây đừng nói những thứ này buồn chán chuyện, hay lại là theo ta tắm chung đi. Chu Hạ thấy thành công để cho Vũ Phi bỏ đi tiếp tục truy vấn điện ảnh sự tình, vui vẻ nói, chính ngươi đi đi, ta tắm rồi. Vũ Phi dùng sức đẩy Chu Hạ, nhưng là ta cần người hỗ trợ a, có địa phương không với tới. Chu Hạ bại lại nói đến, không để ý tới Vũ Phi phản đối, ôm lấy nàng liền đi tới phòng tắm. Sáng ngày thứ hai, điện ảnh tiếp tục quay chụp. Vũ Phi dĩ nhiên là đến studio đi thăm, nhìn một chút điện ảnh quay chụp. Quả nhiên nhị địch thấy Chu Hạ biểu tình liền có chút quái gì, nhưng là chịu đựng không có nói gì. Dù sao nàng biết rất nhiều chuyện, nhưng là Tống Tổ Nhĩ lại bất đồng. Nàng từ thấy Vũ Phi xuất hiện ở Chu Hạ căn phòng còn để lại đã tới già, liền cảm thấy trấn tĩnh vô cùng. Tối hôm qua đều là suy nghĩ rất nhiều, bất quá nghĩ đến Chu Hạ như vậy không thể nào không có bạn gái cũng liền bình thường trở lại. Chỉ là hôm nay ở studio thấy Vũ Phi xuất hiện, liền có chút khẩn trương. Nàng diễn nhân vật này với Chu Hạ cũng có mấy trận đối tay vai diễn, đặc biệt là trêu đùa vai nam chính Tần Phong. Còn tưởng rằng Vũ Phi chính là tới giám sát Chu Hạ chụp loại này vai diễn, dĩ nhiên là có chút áp lực. Ngày hôm qua cảnh tượng đó vai diễn đã chụp xong, hôm nay là chụp sân bay vai diễn. Tống Tổ Nhĩ đã thi đậu điện ảnh học viện, trường học đã tự trường. Bởi vì đóng phim sự tình trì hoãn, nhưng là Chu Hạ hay lại là tận lực đưa nàng vai diễn an bài sớm chụp xong, để cho nàng trở về nước đi học. Cho nên mới có hôm nay trận này tới là kết cục bộ phận vai diễn an bài vào hôm nay quay chụp. Ngoài phi trường mặt, đoàn người chuẩn bị phân biệt. Nhị địch đóng vai Trần Anh cảnh quan một thân gợi cảm hồng sắc đồ bó sát người cùng Đường Nhân ôm một cái. Bên kia, Tống Tổ Nhĩ đóng vai Kiko cũng cùng Chu Hạ đóng vai Tần Phong ôm cáo biệt. Nhưng là Vương Bảo Bảo đóng vai Đường Nhân nhưng là ôm nhị địch không buông ra, còn cố ý dùng sức ôm một cái, hiện ra hết hắn vô lại bản sắc. Nhị địch có chút đỏ mặt, còn có chút bất đắc dĩ. Được rồi, lần sau đến USA nhớ tới tìm ta. Vương Bảo Bảo cao hứng kêu to lên. One would go, Zia, Zia, Zia. Cái này lời kịch coi như có chút ác tục, ám chỉ đại dương mã. Dĩ nhiên rất phù hợp Đường Nhân nhân vật. Nhị địch không hiểu ý nghĩa, nhưng nghe được biết thanh âm, tức giận nói, cái quỷ gì? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vương Bảo Bảo gián tiếp giải thích, lần nữa dùng sức ôm hạ nhị địch. Nhị địch bất đắc dĩ nói, ngươi không còn lỏng ra, ta muốn cáo ngươi đánh cảnh sát. Đối phương dù sao cứu nàng một mạng, vẫn là rất cảm kích. Điều này đại biểu Trung Mỹ hữu nghị trường tồn sao? Vương Bảo Bảo không hề ác cảo, đùa hỏi. Nhị địch cười nói, Đường Nhân, cảm ơn ngươi, lần nữa trịnh trọng cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Không sao rồi. Vương Bảo Bảo mỉm cười nói, chụp xong bọn họ đoạn này vai diễn, tiếp theo chụp Tống Tổ Nhĩ cùng Chu Hạ đối tay vai diễn. Tống Tổ Nhĩ đóng vai Kiko hay lại là bộ kia video game thiếu nữ ăn mặc, đi tới trước mặt Chu Hạ đạo, QID tầng tầng mã hóa, ta dùng một đêm thời gian rốt cuộc công phá. Ngươi nói không sai, hắn quả thật không có ở đây Canada, nhưng là không có ở đây USA. Hắn không phải là Quy. Người thất vọng. Chu Hạ khẽ cau mày, cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nói, lúc nào có thời gian đi đế đô nhìn một chút. Tống Tổ Nhĩ đóng vai Kiko lập tức cao hứng nói. Lập tức có, Chu Hạ nghi ngờ nhìn đối phương. Lập tức có, Tống Tổ Nhĩ tiếp tục nghiêm túc nói. Thật, lập tức có, Chu Hạ lúng túng cười cười. Mời là lời khách khí. Đối phương nói lập tức liền có hắn không biết rõ làm sao trả lời. Két, thư ký trường quay ăn mặc tiếng vang lên. Tuồng vui này tình tiết chụp tới nơi này. Huyền Niệm ở lại tới hình ảnh vạch trần. Nhưng là bởi vì Tống Tổ Nhĩ có chút khẩn trương. Lại lặp lại 6 lần hay lại là chụp không đúng lắm. Đạo diễn đang muốn kêu Tống Tổ Nhĩ đi qua nói chuyện. Chu Hạ mất liếc ngồi ở máy theo dõi cạnh Vũ Phi. Nghĩ đến Tống Tổ Nhĩ mới vừa rồi phiêu hốt ánh mắt. Có chút hiểu rõ ra. Hắn đi tới cho Vũ Phi đơn giản nói câu. Để cho nàng đi đi nhà vệ sinh cái gì tránh một chút. Quả nhiên các loại Vũ Phi đi sau đó. Hai lần tuồng vui này liền hoàn thành viên mãn. Chu Hạ nhìn tiểu cô nương kia khẩn trương dáng vẻ. Có chút buồn cười. Nghĩ đến tối ngày hôm qua nhất định là nhị địch kéo nàng đi tìm hắn đối vai diễn. Nhất thời đối với nhị địch hành động này nổi lên nghi ngờ. Nhưng bây giờ không phải là muốn chuyện này thời điểm. Phía dưới một tuồng kịch tiếp tục quay chụp. Ở sân bay chụp diễn thành phẩm nhưng là rất cao. Cho không được trì hoãn. Lần này là Chu Hạ cùng Vương Bảo Bảo qua kiểm tra an ninh. Hướng sau khi phòng khách đi tới cảnh tượng. Vương Bảo Bảo đóng vai Đường Nhân mặt đầy cười bỉ ổi. Đáp Chu Hạ bả vai nói. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Ta là không vui. Chu Hạ không hất ra hắn đạo. Ta có cái gì diễm phúc? Vương Bảo Bảo lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi là thật khờ hay lại là giả bộ ngu? Lập tức có. Là ý gì? Chu Hạ không hiểu nói. Có ý gì? Vương Bảo Bảo lộ ra đắc ý vẻ mặt cười nói. Ghép vần á. Chu Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Lai yêu. Vương Bảo Bảo bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi a, tài tiếng Anh văn thật hẳn tăng lên. Bằng không cũng không xứng làm ta hợp tác. Lúc này hắn điện thoại reo. Hắn lấy điện thoại ra. Là ta nha. Cái gì? Khó như vậy vụ án. Được, ta biết á. Vương Bảo Bảo cao hứng nhân cúp điện thoại. Lão Tần, có một cái thiên đại vụ án đang chờ chúng ta. Chúng ta không cần bay đế đô rồi. Trực tiếp đổi bay Tokyo rồi. Chu Hạ lập tức phát ra một tiếng thống khổ giống to. Không, tuồng vui này là trước mặt tình tiết dọc theo. Cũng là vì bộ ba cố sự phát sinh ở Tokyo làm cửa hàng. Vương Bảo Bảo đã hoàn toàn sáp nhập vào nhân vật. Diễn đứng lên muốn gì được nấy. Chỉ có hắn và Chu Hạ vai diễn. Trên căn bản đều là hai ba khắp liền quá. Đây là đạo diễn muốn tốt hơn hiệu quả dưới tình huống. Vốn là sân bay thực ra còn có một màn diễn. Chính là liên quan tới trước nhất bộ, A Hương, hướng đi. Nguyên trong phim ảnh là theo Trần Lão Sư kết hôn đi. Bây giờ dĩ nhiên là không có cái này giao phó cần thiết. Một ngày quay chụp kết thúc, trước đây đã chụp rất nhiều nhị địch vai diễn, nàng vai diễn đã không nhiều lắm, Tống Tổ Nhĩ cũng chỉ còn lại hai màn diễn rồi, ngày mai sẽ quay chụp kết thúc. Chu Hạ làm xong tất cả mọi chuyện trở lại quán rượu. Phát hiện Vũ Phi cũng không có tại hắn căn phòng, ngày hôm qua nàng là lặng lẽ tới, hôm nay ở studio lộ ra mặt. Dĩ nhiên là không dám ở nơi này bao lớn mật vào ở phòng hắn rồi. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ, đang suy nghĩ thật sớm lên giường nghỉ ngơi, nghĩ đến ban ngày phỏng đoán sự tình, không nhịn được cho nhị địch bấm điện thoại. Đạo diễn, ngươi có chuyện gì không? Điện thoại bên kia truyền tới nhị địch có chút đứng đắn thanh âm. Chu Hạ liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ là bên cạnh có người? Đã trễ thế này, há, nhị địch ngươi đang làm gì, nghỉ ngơi sao? Chu Hạ cũng nghiêm trang hỏi, còn không có rồi, ta đang cùng John muội muội thảo luận ngày mai quay chụp vai diễn. Nhị địch âm thanh vang lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,